Trường công chúa trùng sinh, chương 72, góc truyện audio.com. Oanh Nhi dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, cùng Cảnh Lăng cùng một chỗ hướng về tiền viện đi đến. Quan Dạ Quỳ đã phía trước sảnh chờ, chứng kiến Cảnh Lăng đến đây, Quan Dạ Quỳ đi về hướng Cảnh Lăng, toàn thân tản ra một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Cung nước chính là như vậy chiêu đãi hắn nước công chúa đấy sao? Quan Dạ Quỳ trong ngôn ngữ mang theo không vui, mắt lạnh nhìn Cảnh Lăng, nói ra, rõ ràng lại để cho bổn công chúa đợi ngươi lâu như vậy. Kỳ thật Quan Dạ Quỳ bất quá là đợi thời gian nửa nén hương mà thôi, loại thời giờ này xem như rất bình thường. Công chúa đến đây cần làm chuyện gì, nếu như chẳng qua là tìm đến gốc mà nói, mời trở về đi. Cảnh Lăng mặt lạnh lấy, nhàn nhạt nói ra. Quan Dạ Quỳ mặt lộ vẻ châm chọc nói ra. Bổn công chúa nói như thế nào cũng là hoàng huynh bảo bối nhất muội muội, quang ngươi hôm nay loại thái độ này, bổn công chúa có thể rất khẳng định mà nói cho ngươi biết, muốn gả cho hoàng huynh, ngươi nằm mơ. A Cảnh Lăng mỉa mai cười cười, bổn công chúa đối với ngươi cái kia đồ bỏ hoàng huynh mới không có nửa điểm hứng thú, tốt nhất các ngươi chỗ nào qua lại đến nơi đâu, có xa lắm không lăn rất xa. Nghe được Cảnh Lăng nói không thích Quan Dạ Phong, Quan Dạ Quỳ rõ ràng trong mắt sáng ngời. Ngươi thật đúng không thích hoàng huynh. Cái loại người này, bổn công chúa mới không có hứng thú. Cảnh Lăng nói qua, lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ, huống hồ, bổn công chúa thế nhưng là một chút cũng không muốn lấy chồng ở xa nước khác. Liên tục xác nhận Cảnh Lăng ghét bỏ cũng không phải giả bộ về sau, Quan Dạ Quỳ mặc dù đối với Cảnh Lăng loại thái độ này cảm thấy căm tức nhưng mà càng nhiều nữa hay vẫn là cao hứng, ít nhất không có người cùng nàng đoạt hoàng huynh rồi. Không thích là tốt rồi. Quan Dạ Quỳ sắc mặt thoáng cái nhiều mây chuyển tình liễu, tiến lên ôm lấy Cảnh Lăng cánh tay nói ra, cái kia Lăng thích gì dạng nam tử. Chúng ta Lương quốc có rất nhiều ưu tú nam tử, bổn công chúa có thể cho ngươi đề cử. Nói qua như là nhớ ra cái gì đó, mắt nhìn chung quanh đứng đấy thị nữ, nói được đến, Lăng, khiến cái này hạ nhân đều xuống dưới, nữ nhi ra khuê phòng sự tình tại sao có thể làm cho các nàng nghe được. Nghe được Quan Dạ Quỳ xưng hô Cảnh Lăng cái kia nguyên bản chữ thuộc về của nàng chữ, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy không vui. Lăng là thuộc về nàng một người xưng hô, các ngươi đều đi xuống đi. Cảnh Lăng phất phất tay, đối với chung quanh đứng đấy mấy cái thị nữ nói ra. Ngươi cũng đi xuống đi, Quan Dạ Quỳ phân phó thị nữ bên người một câu. Oanh Nhi cũng nghĩ tiếp đem không gian lưu cho hai người, nhưng mà đi đến một nửa tay lại bị Cảnh Lăng nắm chặt rồi. Oanh Nhi tránh thoát hai cái không có dãy dụa ra, đành phải thôi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có Cảnh Lăng, Quan Dạ Quỳ cùng Oanh Nhi ba người rồi. Quan Dạ Quỳ nhìn Oanh Nhi liếc nói ra, Lăng, bên cạnh ngươi cái này thị nữ không cho nàng xuống dưới sao? Oanh Nhi không là người ngoài, vỗ vỗ Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng đáy mắt tràn đầy ôn nhu, là ta người trọng yếu nhất. Còn có, không nên gọi ta là, Lăng hay vẫn là bảo ta Cảnh Lăng hoặc là trưởng công chúa A, Lăng cái chữ này, chỉ có ta nhân tài trọng yếu nhất có thể xưng hô, mà ngươi không phải. Cảnh Lăng mà nói rất trắng ra, trực tiếp một chút tên Quan Dạ Quỳ tại cũng trong nội tâm bất quá là cái ngoại nhân. Nghe xong Cảnh Lăng những lời này, Oanh Nhi trong lòng ấm áp. Lăng nói Oanh Nhi là nàng. Góc truyện audio.com, người trọng yếu nhất đây. Quan Dạ Quỳ nghe xong, cho rằng Lăng là chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu mới có thể xưng hô đấy, cho nên cảm thấy rất bình thường, cũng không tức giận. Huống hồ nàng hôm nay tới lúc khác có chuyện quan trọng, về phần cùng Cảnh Lăng quan hệ như thế nào, nàng cũng không thèm để ý. Gọi hai tiếng Lăng bất quá là vì bộ lôi kéo làm quen mà thôi. Là ta đường đột Cảnh Lăng, Quan Dạ Quỳ hơi áy náy nói ra, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện này liên quan đến tương lai của ngươi, cho nên ta không hy vọng có thể làm cho ngoại nhân nghe được. Bổn công chúa nói, Oanh Nhi không là người ngoài. Cảnh Lăng nhíu nhíu mày lông mày, nói ra, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, đầu nếu không có mệnh lệnh của ta, Oanh Nhi chắc là sẽ không tiết lộ nửa câu đấy. Cảnh Lăng, lời nói cũng không thể nói như vậy đấy. Quan Dạ Quỳ nhìn Cảnh Lăng liếc nói ra, nhân tâm hiểm ác, ngươi vĩnh viễn cũng không biết người bên cạnh lúc nào sẽ thay lòng đổi dạ. Trên đời này, tất cả mọi người sẽ đổi lòng, chỉ có Oanh Nhi sẽ không. Nắm Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi, trên mặt tràn đầy cười ôn hòa cho. Oanh Nhi không nói gì, chẳng qua là khóe mắt vui vẻ biểu đạt nàng giờ phút này nội tâm vui sướng. Đối với Cảnh Lăng khinh địch như vậy tin tưởng người khác ý tưởng, Quan Dạ Quỳ là chẳng thèm ngó tới đấy, từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên chính là cái thị nữ tại nàng 10 tuổi năm đó, thiếu chút nữa giết chết nàng, từ nay về sau, nàng không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, nàng thà rằng tin tưởng bên người mỗi người đều là mang theo mục là. Bất quá Cảnh Lăng loại này dễ dàng tin tưởng người khác tính cách vừa vặn sự tình nàng cần nhất đấy. Ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi, Quan Dạ Quỳ nhàn nhạt nói ra. Bổn công chúa tin tưởng ánh mắt của mình. Cảnh Lăng nói qua hướng phía Oanh Nhi lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Oanh Nhi quay về cho Cảnh Lăng một cái ấm lòng mỉm cười. Nhìn xem vô cùng ăn ý hai người, Quan Dạ Quỳ chỉ cảm thấy một hồi hâm mộ ghen ghét. Có thể có một cái có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng người, thật sự là một kiện chuyện hạnh phúc, nhất là các nàng loại này thân phận. Ngoại trừ mẫu hậu, nàng chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là làm bạn chính mình nhiều năm thị nữ cũng thế, ngươi vĩnh viễn không biết bên người người này lúc nào sẽ bởi vì nguyên nhân gì phản bội ngươi. Bổn công chúa muốn cùng ngươi làm một số giao dịch, dứt bỏ trong nội tâm tạp niệm, Quan Dạ Quỳ lấy lại bình tĩnh, nói ra. Giao dịch, Cảnh Lăng nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn Quan Dạ Quỳ. Đúng, giao dịch, Quan Dạ Quỳ nhẹ gật đầu, nói ra ta nghĩ mượn Cảnh Lăng trong tay 5 vạn cấm quân. Cảnh Lăng nghe xong, suy cười một tiếng nói ra, ngũ công chúa, ngươi cảm thấy bổn công chúa là người ngu sao? 5 vạn cấm quân há lại số lượng nhỏ, làm sao có thể nói mượn liền mượn? Nếu như ngươi là điều động lấy 5 vạn cấm quân làm ra đối với cung nước bất lợi sự tình, bổn công chúa chẳng phải là đã thành tội nhân thiên cổ. Cảnh Lăng yên tâm, ta sẽ không làm bất luận cái gì đối với cung nước bất lợi sự tình, trái lại đấy, ta muốn những thứ này cấm quân, hoàn toàn là vì cung nước yên ổn suy nghĩ. Bình tĩnh nhìn xem Cảnh Lăng, Quan Dạ Quỳ nói ra. À, Cảnh Lăng nhíu mày, trong mắt tràn đầy không tin. Hoàng huynh muốn chiếm đoạt cung nước, hắn đã liên hiệp tướng quân làm phản rồi. Mấy ngày nữa, chỉ, gocchuyenaudio.com, sợ cung nước muốn náo động rồi. Quan Dạ Quỳ nói ra ta muốn mượn ngươi 5 vạn cấm quân tại kinh thành bố cục, đến lúc đó đem Hoàng huynh bắt lấy. Bổn công chúa xem ra giống như là 3 tuổi tiểu nhi sao. Cảnh Lăng chào phúng cười cười, loại lời này ngươi cũng nói được. Mượn binh đem Hoàng huynh của mình bắt lại, loại này rời lên tảng đá nện chân của mình sự tình, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm. Tuy rằng là như thế này nói qua, nhưng mà Cảnh Lăng lại biết rõ, Quan Dạ Quỳ nói là sự thật. Tướng quân phản loạn kiếp trước liền phát sinh qua, ngươi nói rất đúng, ta thật là một cái ngu xuẩn. Quan Dạ Quỳ tự giễu cười cười, nhưng mà ta không có lựa chọn khác chọn. Nói như thế nào, Cảnh Lăng lộ làm ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dạng. Hoàng huynh nếu như được thế tất nhiên sẽ không lại đem ta để ở trong mắt rồi. Quan Dạ Quỳ nói lộ ra một cái tự giễu dáng tươi cười, ta thà rằng trông coi hai bàn tay trắng hắn cũng không muốn nhìn lên hắn tôn quý nhất hắn. Hắn tương lai sẽ là lương quốc hoàng đế, Cảnh Lăng nhàn nhạt nhắc nhở, ngụ ý, dù cho chiếm đoạt cung nước đã thất bại, hắn vẫn như cũ sẽ là tôn quý nhất đấy. Có ta ở đây, hắn vĩnh viễn không có khả năng thành công. Quan Dạ Quỳ nói qua, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Cho ngươi mượn, có thể. Suy tư thoáng một phát, Cảnh Lăng nói ra, nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Không nghĩ tới Cảnh Lăng nhanh như vậy liền nguyện ý cho mượn, Quan Dạ Quỳ sừng sốt một chút lập tức phục hồi tinh thần lại. Chỉ cần ta hiểu rõ đấy, nhất định nghĩa bất dung từ. Ta muốn một phần ngươi nhận thức Oanh Nhi vì nghĩa tỷ công văn. Cảnh Lăng nói ra, còn có một phần cho Oanh Nhi tứ hôn công văn, tứ hôn đối tượng trống không cho ta ghi. Lương quốc có một cái rất đặc biệt phong tục, nếu như cùng hoàng thất người nào đó kết nghĩa đã trở thành thân nhân, như vậy, người này hôn sự thì có tới kết nghĩa trong hoàng thất người an bài. Công chúa, không thể, Oanh Nhi kinh hô một tiếng, 5 vạn cấm quân hạng gì trọng yếu, tại sao có thể tùy tiện cho ngoại nhân. Hơn nữa, để cho nhất nàng không thể tiếp nhận là Cảnh Lăng dùng cái này 5 vạn cấm quân, chỉ là vì làm cho nàng có một cái hoàng thất thân phận còn có tứ hôn hôn thư. Công chúa, ngươi làm như vậy, phải không trung bất hiếu bất nghĩa à? Oanh Nhi nói ra, ai biết Quan Dạ Quỳ nói thật hay giả, nếu như nàng là dùng 5 vạn cấm quân bức vua thoái vị làm sao bây giờ? Nói như vậy, nàng cùng Lăng đều sẽ trở thành thiên hạ tội nhân, nàng không ngại trở thành tội nhân, lại không hy vọng công chúa trên lưng loại tội danh này. Ghi à, ngũ công chúa, bỏ qua rồi Oanh Nhi phản đối, Cảnh Lăng nhàn nhạt nói ra. Tốt, khoản này giao dịch thật sự là hái hoa được rồi, Quan Dạ Quỳ không nói hai lời liền viết xuống công văn cho Cảnh Lăng xét duyệt, như vậy có thể à? Ừ, Cảnh Lăng gật gật đầu, lại để cho Oanh Nhi đem Ngọc Kỳ Lân lấy ra. Lăng, không thể, Oanh Nhi lắc đầu thời điểm, lui về phía sau một bước. Oanh Nhi, đây là mệnh lệnh. Cảnh Lăng nói ra, nhìn xem Cảnh Lăng trong mắt kiên định, Oanh Nhi biết rõ, lúc này đây Cảnh Lăng là quyết tâm. Không tình nguyện đem Ngọc Kỳ Lân giao cho Cảnh Lăng, lại để cho Cảnh Lăng đem Ngọc Kỳ Lân cho Quan Dạ Quỳ. Ta đây cáo từ, lấy được Ngọc Kỳ Lân, Quan Dạ Quỳ lập tức ly khai. Oanh Nhi, rất nhanh, chúng ta có thể lại để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi. Trân trọng mà đem công văn thu lại, Cảnh Lăng nói ra. Lăng Oanh Nhi ếch, gocchuyenaudio.com. Lấy cuống họng gọi kêu một tiếng, Nàng cho là mình cùng công chúa chỉ có thể cả đời như vậy lén lút tiếp tục như vậy, lại không nghĩ rằng công chúa vì có thể cùng nàng quang minh chính đại cùng một chỗ, rõ ràng đã tính kế nhiều như vậy. Công chúa phần này cảm tình thật sự là quá thâm hậu, trầm trọng. Oanh Nhi có loại rơi lệ xúc động. Hốc mắt dần dần đỏ lên, Oanh Nhi đáy lòng một mảnh phức tạp. Cảnh Lăng đem Oanh Nhi kéo vào trong ngực ôn nhu nói. Oanh Nhi, ngày hôm nay, chúng ta rồi đã lâu rồi. Vì có thể cùng ngươi quang minh chính đại cùng một chỗ, ta cái gì cũng có thể hy sinh. Lòng Oanh Nhi nghẹn ngào. Oanh Nhi, ta nếu là đã mất đi hết thảy, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, Oanh Nhi nguyện ý chiếu cố Lăng cả đời. Như vậy là tốt rồi. Trong phòng ôm nhau hai người, thoạt nhìn là cái kia thân mật khăng khít. Ôm Oanh Nhi, tại Oanh Nhi nhìn không tới góc độ, Cảnh Lăng khóe miệng có chút quyến rũ ra, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt vui vẻ. Nàng không phải người ngu, không có hoàn toàn chuẩn bị, tự nhiên sẽ không đem Ngọc Kỳ Lân giao cho quan dạ quỷ đấy. Nhưng mà nàng bố trí, nàng vĩnh viễn sẽ không nói cho Oanh Nhi. Nàng muốn Oanh Nhi vĩnh viễn nhớ kỹ nàng tốt, nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ trên đời này, có người nguyện ý vì nàng, hy sinh chính mình hết thảy, cho dù là trở thành thiên hạ tội nhân. Cách chương.